Chương 37, lấy khơi một cái bốn. Siêu nhất trôi phi kiếm lăng không mà đến, chặn Triệu Thần Bích Huyết Du Long kích, ngăn trở Triệu Thần đối với Đồng Quân Khanh công kích. Cái này trôi phi kiếm chính là Triệu Hàm Yên Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm. Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm, Triệu Thần thấy Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm, trong ánh mắt hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, trên tay lại không ngừng chút nào nghỉ, tiếp tục huy động Bích Huyết Du Long kích. Âm Bích Huyết Du Long kích dâng lên bắt đầu lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm trực tiếp đánh bay, thậm chí kém chút ngay cả Triệu Hàm Yên ở Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm trong thần niệm, thiếu chút nữa cũng bị luồng sức mạnh ma nhờ me này phá hủy. Từ trong đảo sinh Đồng Quân Khanh sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, vừa rồi nàng kém chút liền coi chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới còn có thể chạy ra thăng thiên. Nghĩ tới đây Đồng Quân Khanh sợ hãi nhìn Triệu Thần liếc mắt, ngay cả vội rút thân lui lại đến Triệu Hàm Yên bên người. Triệu Thần quay đầu nhìn về Triệu Hàm Yên, trong mắt lóe lên một tia khiếp người sắc khí, trầm giọng nói, làm sao Triệu Hàm Yên ngươi nghĩ cùng cô động thủ? Triệu Hàm Yên trong lòng cả kinh, chuẩn bị triệu hồi bị đánh bay Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm cử động, cũng không khỏi cứng đờ, vội vàng nói, Hàm Yên không dám, Hàm Yên chỉ là hy vọng Hoàng Huynh xem ở Hàm Yên mặt trên, có thể vòng qua Quân Khanh một lần. Nếu như bản vương không phải giết nàng không thể đâu. Triệu Thần trong mắt hơi híp, hơi rung nhẹ trong tay Bích Huyết Du Long kích, trên người sát ý kinh thiên. Triệu Hàm Yên mấp máy môi đỏ mọng, nhìn thoáng qua bên người Đồng Quân Khanh, triệu hồi bị Triệu Thần đi máy bay Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm, kiếm chỉ Triệu Thần, nói, nếu như Hoàng Huynh không muốn buông tha Quân Khanh, cái kia Hàm Yên chỉ có thể mạo phạm Hoàng Huynh. Công chúa Đồng Quân Khanh kinh ngạc nhìn Triệu Hàm Yên, trong lòng có chút ấm áp. Hận không thể hiện trường đem Triệu Hàm Yên phóng tới trên mặt đất, cùng nàng màn trời chiếu đất ân ái một lần, để diễn tả mình trong lòng cảm kích. Đồng Quân Khanh có thể tâm lý tin tưởng Triệu Thần ở Triệu Hàm Yên trong lòng địa vị, hiện tại Triệu Hàm Yên dĩ nhiên vì bảo vệ mình cùng Triệu Thần là địch, thật là làm Đồng Quân Khanh kích động trong lòng không ngớt. Triệu Thần sắc mặt lạnh lẽo, lạnh rên một tiếng, nói, thử Triệu Hàm Yên, xem ra mấy năm nay lá gan của ngươi tăng trưởng không ít, ta cũng dám cùng bản vương động thủ, được bản vương ngược lại là phải nhìn, phụ hoàng danh chấn thiên hạ 72 hư không Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm, ngươi đến cùng luyện thành mấy thành. Triệu Hàm Yên thấy Triệu Thần sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng đau xót, trong mắt lóe lên một tia thương cảm. Triệu Hàm Yên đè xuống trong lòng thương cảm, đối với Triệu Thần hơi hành một cái lễ, nói, vậy thì mời Hoàng Huynh chỉ giáo. Chỉ một mình ngươi cùng bản vương động thủ? Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, nhìn lướt qua Đồng Quân Khanh, nói, vậy thì các ngươi hai cái cùng đi đi, không nên để cho Phụ Hoàng đã biết, nói bản vương ỷ lớn hiếp nhỏ. Công chúa, mặt tướng cùng ngươi cùng nhau đi. Đồng Quân Khanh đối với Triệu Hàm Yên nói, theo mặc dù siết chặt trong tay Long Phượng Âm Dương song thương, cảnh giác nhìn Triệu Thần. Ừm. Triệu Hàm Yên cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu. Xem Triệu Thần vừa rồi lập tức liền đem Tắc Thanh Song đánh trọng thương thực lực, nếu như nàng tự mình một người xuất thủ, Triệu Hàm Yên phỏng trừng chính mình ngay cả nhất chiêu đều không chống nổi, nếu là có Đồng Quân Khanh tối thiểu còn có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu. Bổn cung còn chưa ngã xuống đâu. Cách đó không xa Tắc Thanh Song xoa một chút khỏe miệng chảy ra vết máu, toàn lực đè xuống thương thế trên người, cầm từ bản thân Thiên Mệnh Tinh Võ Thập Vạn Long Viêm Phủ, miễn cưỡng đứng lên. Hoàng Huynh vũ lực cao cường, không ngại bản điện hạ cùng xanh đôi cũng cùng nhau lãnh giáo hướng Hoàng Huynh đi. Triệu Hằng mỉm cười, đã đi tới. Triệu Hằng tuy là ở bề ngoài tao nhã, thế nhưng nói ra, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng vô sỉ. Bốn người đánh một cái, còn nói được như thế đường hoàng, thực sự là vô sỉ chi điện phạm. Triệu Thần vẻ mặt khinh thường nhìn Triệu Hằng liếc mắt, lạnh lùng nói, bản vương đương nhiên không ngại, giống như các ngươi loại phế vật này, mặc kệ tới bao nhiêu, bản vương cũng đều không để vào mắt. Triệu Hằng biến sắc, âm thầm sâu hấp một hơi, nỗ lực khống chế được không để cho mình toát ra lửa giận, tuy là hắn hiện tại hận không thể đem Triệu Thần chém thành muôn mảnh. Các ngươi liền cùng đi đi. Triệu Thần giơ lên Bích Huyết Du Long kích, nhắm thẳng vào bốn người. Mặc dù lấy một địch bốn, lại không sợ hãi chút nào. Triệu Hàm Yên thầm than một tiếng, thôi động 72 hư không Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm pháp quyết, nổi đồng bền giữa không trung trôi này Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm dục dịch. Triệu Hàm Yên phi kiếm thần thông có thể sánh bằng pháp khí pháp bảo thuận tiện lợi hại hơn, Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm càng là từ hiếm thấy thái ớt tinh kim chế tạo, rót vào là huyền dương sa, cũng chỉ có đại lương loại này hoàng tộc mới có thể có như vậy đại thủ bút. Phong không thể đỡ, vô kiên bất phá, Thiên Ngoại Phi Tiên Kiếm hóa thành mấy đạo kim quang, chỉ nhìn thấy trong không khí tơ vàng thành tuyến, thiên ngoại phi tiên kiếm mang theo mũi nhọn kinh người hướng Triệu Thần chính diện vào tới. Cùng lúc đó, Triệu Hằng cười lạnh một tiếng, Thần Viêm kiếm tông bí truyền minh hỏa ly thiên kiếm thôi động, âm thầm đánh lén Triệu Thần phía sau. Thiếu chủ quan anh kinh hô, theo mặc dù liền muốn tiến lên chuẩn bị cứu viện Triệu Thần. Lô Tiêu kéo lại quan anh. Ngươi làm cái gì? Quan anh xoay người căm tức nhìn Lô Tiêu. Anh nhi muội muội đây là quan tâm sẽ bị loạn, ai nhìn kỹ một chút đi, thiếu chủ thực lực cũng không nên chúng ta hỗ trợ. Lô Tiêu hì hì nhất cười nói. Quan anh vội vã nhìn lại, chỉ thấy Triệu Thần bích huyết du long kích xoay tròn vài cái, đem Triệu Hàm Yên thiên ngoại phi tiên kiếm hoàn toàn ngăn trở. Theo mặc dù, Triệu Thần cảm giác được Triệu Hằng đánh lén sau lưng, trong lòng hơi động, kỳ lân khiếu thiên giáp xuất hiện, hoàn toàn bảo vệ quanh thân. Triệu Hằng minh hỏa ly thiên kiếm đụng vào Triệu Thần kỳ lân khiếu thiên giáp bên trên, kỳ lân khiếu thiên giáp trong nháy mắt lóe lên một vệt sáng, đem minh hỏa ly thiên kiếm sụp đổ. Điều này sao có thể? Triệu Hằng kinh hãi nói. Không có gì không thể, cho bản vương cút! Triệu Thần mạnh mẽ dậm chân một cái, một đạo chân long hoàng khí từ dưới chân phát sinh, nhanh chóng hóa thành một cái chân long, gầm thét đánh về phía Triệu Hằng. Triệu Hằng manh kinh, sẽ triệu hồi minh hỏa ly thiên kiếm bảo vệ quanh thân. Nhưng là người nào hướng Triệu Thần chân long hoàng khí biến thành chân long, tốc độ thật sự là quá nhanh, Triệu Hằng căn bản không kịp triệu hồi minh hỏa ly thiên kiếm. May mà Triệu Hằng giàu gì cũng là đại lương hoàng thất hoàng tử, hộ tống thân pháp bảo rất nhiều, chỉ thấy một hồi hắc quang lóe lên, một cái lồng bảo hộ đem Triệu Hằng bảo vệ, đem chân long hoàng khí ngăn cản ở bên ngoài. Cầu thả cầu vượt tốt.